Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chỉ dẫn quá ư là ngu ngốc dành cho cấp tân thủ, là băng hạ sinh ở thôn Đông Đào Viên, nghe nói thôn Đào Viên có hoa đào, NPC cũng tương đối dễ tìm, chó bên ngoài thôn cũng tương đối dễ đánh, đánh một con lại đến một đống, miệng còn gào lên. Các anh em, xông lên, nhiệm vụ quét sạch lũ chó quả thực là cực kỳ sảng khoái. Đến khi đi vào, là băng trợn tròn mắt, đây mới gọi là biển người mênh mông, là băng tìm hơn nửa ngày mới thấy được bản thân mình. Sau đó, đi một bước lại dừng lại một chút, đi hai bước lại dừng lại ba bước, thật vất vả mới nhận được nhiệm vụ thăng liền hai cấp, cậu nghĩ thầm có thể đi đánh thỏ, không ngờ chờ cậu vừa ra khỏi thôn lại phát hiện ra rằng người còn nhiều hơn so với thỏ. Mỗi khi một con thỏ xuất hiện, anh hùng hào kiệt trên khắp các con đường nhất tề xông lên, lấy đao mà chặt lấy binh khí mà đánh, tình cảnh kia quả thực so với phạm nhân bị áp giải dạo phố thời cổ đại bị ném trứng chim ném đá còn đồ sộ hơn. Vì thế La Băng ngớ ngẩn trong đại bàn của thôn trưởng ở thôn Đào Viên, đứng bên cạnh một người đàn ông mập mạp nghiêm chỉnh, nhìn đám người qua lại như chim di cư vào mùa thu. Sau khi đợi nửa giờ, nhân số không những không giảm mà lại càng tăng mạnh mẽ, La Băng ảo não thoát ra, trong lòng thầm nghĩ nửa đêm quay lại sau. Mà thời gian hiện tại, đầu óc La Băng chỉ cảm thấy nhàm chán và hư không, cho nên không ngần ngại mở diễn đàn chính thức ra thăm thú. Hầu hết các bài được đăng lên đều là hỏi vì sao tôi không đăng nhập được vậy, vì sao lại ít quái vật đến như thế, vì cái gì tôi cứ đứng nguyên một chỗ, vì sao trò chơi này không làm thật hoàn hảo thế. Trên diễn đàn 90, người chơi đều oán giận, không phàn nàn là bởi vì người chơi chơi hết sức say mê, có rảnh mới lên diễn đàn, là băng cũng thuộc vào đống người ấy, nghẹn một bụng khí mà không có chỗ phát tiết. Gocchuyenaudio.com Và cũng có một số trường hợp ngoại lệ, tỉ như một bài viết. Nếu muốn biết thăng cấp để trở thành người mạnh ra sao, muốn hôn nhẹ người yêu ra sao, muốn bắt được trang bị cực phẩm như thế nào, vậy nhào vô đi thôi. GT, LT, là băng xì một tiếng, phun cả nước miếng vào màn hình máy tính. Lấy tay áo mình xoa xoa, sau đó, dê chuột click vào bài viết kia. Bài đăng chỉ có đúng một câu có can đảm, mời gia nhập vào nhóm QQ 74.561.438, gia tộc bọn mình không phải là gia tộc tốt nhất nhưng nhất định là gia tộc ấm áp nhất. Xin hết, là băng mắt nhìn chăm chú nhóm số kia, 74.561.438. Tức chết tôi rồi, cậu là Tam Bát, cảm thấy thật thú vị vậy nên cậu mỉm cười mở danh mục bạn tốt của nhân vật nữ, đi tìm nhóm kia. Kết quả tìm ra khiến cậu hoảng sợ, bởi vì nhóm đó tên là Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nguyên lai là người tà giáo tổ chức, là băng nhấp chuột xin gia nhập ghi thông tin xác minh, Đông Phương Bất Bại. Quản lý viên 88.299 từ chối bạn gia nhập. Lệnh hồ sung, quản lý viên 99.288 từ chối bạn gia nhập. Nhậm ngã hành, quản lý viên 110.119.112 từ chối bạn gia nhập. Nhậm doanh doanh, quản lý viên 520.444.488 chấp nhận bạn gia nhập nhóm. Quả nhiên, con gái vẫn dễ lừa tình hơn. Tuy nhiên, dãy số chấp nhận cho cậu gia nhập nhìn thế nào cũng thấy quen mắt. Là băng, 520.444.478, tôi yêu cậu chết chết chết, chết mất chủ nhóm, 520.444.488, tôi yêu cậu chết chết chết, chết vẫn thờ phụng. Này, đây không phải là con số bạn tình trong truyền thuyết sao? 520.444.478, ue lính xì xì xì xì chi ba. Phát âm gần giống với. Vô ai ni, si si si, si quy ba, vô ai ni, si si si, si cù ba, ngã ái nhĩ từ khứ ba, 520.444.488, ue lính si si si si ba ba. Phát âm gần giống với, vô ai ni, si si si, si bye bye, vô ai ni, si si si, si bye bye, ngã ái nhĩ từ bye bye, 74.561.438, chi si u li u y si san ba. Phát âm gần giống với, chi si vô le ni si san ba, kỳ si vô le ni si san ba, khí từ ngã liễu nhĩ thị Tam Bát, Tam Bát ngày quốc tế phụ nữ, Bách Khoa, Bách Đỗ, Cách Trương.